Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 521, giải quyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ba người một mặt mơ hồ. Nơi đó chú ý mướn phòng chuyện này, trực tiếp đỡ Hoàng Trung Thiên nhanh chóng cách xa hiện trường. Hoàng Trung Thiên giàu gì cũng là một vị mọi người thiếu gia. Cho không được mất thể diện mặt nha. Gặp bốn người chật vật rời đi, Trương Hoa lúc này mới mỉm cười gật đầu. Không nói khác, chỉ ít mấy cái này bạn bè không tốt còn gắng gượng có mắt thấy. Trương Hoa không muốn để ý tới mọi người khác, trực tiếp ở nhà trọ nhân viên quản lý nơi này làm 2 năm mướn phòng giải phẫu. Ở cổ võ phòng phối hợp lâu, khoan hãy nói thật tâm cảnh không giống nhau. Ở trường học thật tốt nghỉ ngơi 1 năm, nói không chừng có thể lắng đọng một chút. A-di ngẩng đầu liếc mắt một cái Trương Hoa, sau đó làm thủ tục nhập trụ. Học sinh trong có mấy cái sẽ cổ võ, chuyện này cũng không phải cái gì nhiều chê bai. Chỉ bất quá, người nào đó cường đại như này, ngược lại là làm nàng tương đối kinh ngạc. Rất nhanh, làm xong liền thủ tục nhập trụ. Trương Hoa trực tiếp mang Mặc Liên mang vào. Thật may, bên trong tất cả mọi thứ chuẩn bị đặc biệt thỏa đáng. Không cần đưa thêm những vật khác, chắc chắn không có những vấn đề khác sau đó. Trương Hoa bắt đầu ở hai bên nhà trọ cũng bố trí một cái tụ linh trận pháp. Thuận lợi không có lớp thời điểm ở nhà trọ tu luyện. Đồng thời còn mang theo một nhóm lớn linh thạch linh dược. Không có sao hụ đan dược, dùng linh thạch tu luyện cũng là cực tốt. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, hai người đi ra ngoài trường nhà ăn giải quyết cơm tối. Thời gian, Trương Hoa cuối cùng mang đầu óc đi làm liền tấm thẻ ngân hàng. Sắp tối trong thẻ bên tiền vòng vo bộ phận đi ra. Sau đó sắm thêm mấy bộ quần áo, Mặc Liên hãy cùng ở Trương Hoa phía sau. Không có bất kỳ động tác, nói thật, ai kêu nàng khôn khéo, hơn nữa còn cuộc sống không quen, không theo sát Trương Hoa phía sau, chỉ sợ ở lạc đường. Hai người giải quyết tất cả mọi chuyện, chuẩn bị trở lại trường đang lúc, với một nơi mờ tối ngõ hẻm bị người ngăn chặn, cầm đầu, chính là một mặt mắt mũi sưng bầm Hoàng Trung Thiên. Ha ha, tiểu tử không nghĩ tới còn thật lợi hại. Bất quá một buổi chiều thời gian lại có thể để cho người đẹp tiêu tiền. Bội phục, ngoài miệng vừa nói nịnh nọt Trương Hoa mà nói, giọng hiện ra hết châm chọc ý. Không sai, Hoàng Trung Thiên đến bây giờ cũng không có quên. Buổi chiều Trương Hoa liền một cái tiền mướn phòng đều phải thông qua thanh toán online vay mượn. Trả tiền, làm sao biết tin tưởng hắn là người có tiền? Hắn không phải. Như vậy chỉ có bên cạnh người đẹp là hắn bỏ tiền. Hoàng Trung Thiên đương nhiên nghĩ đến. Còn như Trương Hoa, tự nhiên biết người nào đó trong lời nói ý nghĩa. Cười nhạo một tiếng, căn bản không làm bất kỳ để ý tới. Sau đó một kế vung đá bay thẳng tới. Đi Hoàng Trung Thiên mặt đá vào. Tinh chuẩn, nhanh chóng, cao bạo phát. Hoàng Trung Thiên căn bản không kịp làm đảm nhiệm phản ứng gì. Trương Hoa chân liền đã tới trước mặt. Mãnh liệt ý chí cầu sinh thúc đẩy Hoàng Trung Thiên cánh tay phải theo bản năng hướng lên nâng lên. Chuẩn bị ngăn cản, bất quá chốc lát, truyền tới một tiếng rắc rắc thanh âm. Đúng vậy, Hoàng Trung Thiên cánh tay nứt xương, bị Trương Hoa một cước đá tét, còn như người trong cuộc. Chính là không có bất kỳ phản ứng. Sự việc phát sinh quá nhanh, gãy xương thời gian nhanh chóng, thần kinh nguyên phản ứng không kịp nữa. Qua nửa ngày, Hoàng Trung Thiên mới ngao ô kêu. Trương Hoa hừ lạnh, nếu không phải hắn cầu sinh ý chí cường liệt, chỉ đá tay mà thôi. Nếu là đá mặt, tuyệt đối có thể để cho hắn đau đến không muốn sống. Nửa đời sau liền mặt tê liệt. Thậm chí nghiêm trọng một ít, có thể sẽ trực tiếp đá hết đầu óc. Trương Hoa bây giờ tức giận, khuyên can mãi mình buổi sáng đã bỏ qua cho ngươi một lần. Bây giờ còn tới, há chẳng phải là tự tìm đáng ăn. Mặc Liên, lên, thật tốt, dạy bảo bọn họ. Nếu không thật đúng là lấy vì thiên hạ không người trị được liền bọn họ mấy cái thằng bụi đời. Dứt lời, Trương Hoa đem tất cả mọi thứ bỏ vào chữ vật trong pháp khí. Và Mặc Liên bắt đầu liên thủ dạy bảo Hoàng Trung Thiên cùng với hắn mang tới người. Dĩ nhiên, hai người đều rất có đúng mực, không có dùng nửa điểm linh lực, chính là đơn thuần thể xác cứng rắn đánh. Coi như là như vậy, trung bình rơi xuống mỗi một trên người đều có 4-5 chỗ gãy xương. Dĩ nhiên, đều là tầm thường gãy xương, không phải nghiền tính. Trương Hoa và Mặc Liên thể xác nhưng mà trải qua giáo đình bí cảnh tẩy rửa. Điểm này hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. Thu thập xong sau đó, hai người một mặt bình thản trở lại nhà trọ. Thật sự là bởi vì là chuyện này căn bản không có bất kỳ tính khiêu chiến. Chính là đánh một ít cá nhỏ tôm nhỏ. Ai sẽ để ý, nhìn gặp hai người xoay người bình thản rời đi. Hoàng Trung Thiên hung tợn trợn mắt nhìn hai người. Từ sau lưng hắn, đi ra một cái bóng người màu đen. Tiểu Thiên, ngươi nói chính là bọn họ hai người. Bóng đen phát ra một cái trầm thấp giọng nam, trực tiếp hỏi Hoàng Trung Thiên. Hoàng Trung Thiên chợt gật đầu, nói đến, sư thúc, chính là bọn họ hai cái. Xế chiều hôm nay, hơn nữa bây giờ, ngươi xem, ta đều được hình dáng gì? Một mặt bực bội, Hoàng Trung Thiên hướng bóng đen khóc kể nói đến. Còn như đối phương, chính là trầm ngâm hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng. Không đúng nha, mới vừa rồi ta rõ ràng không có cảm nhận được nửa điểm linh lực. Chỉ một thể xác có thể luyện cường đại như vậy, là cái đó tông môn. Hiển nhiên, bóng đen đối với Hoàng Trung Thiên sự việc cũng không thế nào để ở trong lòng. Chú trọng hơn chính là Trương Hoa hai người thể xác mạnh mẽ. Nếu như tầm thường pháp môn tu luyện tới, lại không có bất kỳ bối cảnh. Hắn không ngại đoạt lại làm của riêng. Dẫu sao, một cái cường đại thể xác đối với cổ võ tu luyện không biết có nhiều ít chỗ tốt. Trương Hoa hai người trở lại nhà trọ không lâu. Tung Sơn liền gọi điện thoại tới. Cặn kẽ hỏi ý kiến Trương Hoa thất kiếm minh ở phàm tục ở giữa kết quả kinh doanh công ty gì. Còn có mở ở nơi nào tương đối khá. Đối với lần này, Trương Hoa cười khổ 3 tiếng. Mở công ty, đương nhiên là đi kiếm tiền phương hướng phát triển. Nói thí dụ như đan dược. Đan dược trong thẩm mỹ dưỡng nhan nhưng mà không thiếu. Một cầm ra mấy thứ cũng có thể bán được hàng không đủ bán. Cho nên, mở đồ trang điểm kiểu công ty mới là nhất kiếm tiền. Còn như địa điểm, Trừ Châu tốt vô cùng. Không chỉ là mình đã từng là quê nhà. Bây giờ mình vậy lưu lại ở Trừ Châu sấp xỉ 1 năm. Đặt ở ngày hôm đó sau vậy thật là có chút phối hợp. Rất nhanh, xử lý xong hết sau đó, Trương Hoa bắt đầu tu luyện, thuận tiện sửa sang lại một phen. Tốt nghênh đón mình ngày thứ nhất cuộc sống đại học. Chớp mắt, sắc trời sáng lên, Trương Hoa tĩnh mâu, sau đó thở ra một ngụm chọc khí. Rửa mặt một phen và Mặc Liên đi phòng ăn giải quyết điểm tâm. Sau đó đi Hoắc Việt phòng làm việc. Không có biện pháp, ai kêu hai người tự chọn môn học giờ học chứng minh đều còn ở Hoắc Việt trong tay. Không đến chuyến này, chỉ sợ đến lúc đó giờ học đều khó. Hít sâu một hơi, Trương Hoa thần thức bên ngoài thả. Chắc chắn bên trong không có bất kỳ hoạt động gì sau đó lúc này mới gõ cửa, Hoắc giáo viên. Học sinh Trương Hoa, Mặc Liên cầu gặp, Trương Hoa đầu óc vừa kéo, lại có thể dựa theo tu chân giới vậy bộ mở miệng nói ra. Đặc biệt thuận miệng tự nhiên, dưỡng thành thói quen, Trương Hoa mình tự mình vậy than khổ. Đi vào, Hoắc Việt ngược lại không có gì, học sinh có chút dở hơi đều là bình thường, nhìn thấy hai người, tự xưng là đặc biệt thùy mị nói đến. Hai vị bạn học. Các người tới đây hẳn là chuẩn bị lấy tự chọn môn học giờ học chứng minh chứ? Ừ, Trương Hoa gật đầu. Nhìn Hoắc Việt bộ dáng này không biết tại sao có chút run sợ trong lòng. Còn như Mặc Liên, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Ai kêu nàng định lực tốt, sức nhẫn nại mạnh mẽ, không phải thấy cái gì cũng cảm thấy chán ghét. Trương Hoa mỉm cười, Mạc Liên mặt đầy lạnh như băng, nhìn được Hoắc Việt sắc mặt càng phát ra dạo dực, nụ cười có chút đi nào đó phương diện bắt đầu phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dgat-nối-nhat-gat-nối-nam-nối-vung-gat-chéo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.